Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra, cho nên thật lâu trước kia, cô liền thông báo người nhà, nếu nhận được giấy mời, trực tiếp quăng thùng rác, không cần phải nói cho cô. Bất quá nói trở về, Tiệp Ngọc ý tưởng hẳn là giống cô. Đối hội đồng học trung học không nửa điểm hứng thú mới đúng, làm sao có thể đột nhiên hỏi cô như vậy đây? Chúng ta cũng sẽ không đi tham gia, có hay không có giấy mời khác hay sao? Cô xem Tiệp Ngọc đang ngồi đối diện pha cà phê, khó hiểu hỏi. Năm nay chúng ta tham gia đi. Nhạc San cả kinh cứng họng, thẳng hai mắt. Tiệp Ngọc, cô không có nghe sai đi. Tiệp Ngọc thế nhưng nói muốn đi tham gia hội đồng học trung học. Làm chi kinh ngạc vậy? Bạch Tiệp Ngọc buồn cười nghe mắt. Cậu vừa rồi nói là hội đồng học trung học, không phải quốc trung, cũng không phải đại học, đúng hay không? Đương nhiên, thời điểm quốc trung và đại học chúng ta cũng không học cùng lớp. Nhưng là 3 năm học trung học, nghĩ lại chúng ta không muốn tái kiến đồng học, chúng ta làm chi còn muốn đi tham gia hội đồng học trung học chứ? Bởi vì muốn cho bọn họ biết. Bạch Tiệp Ngọc mỉm cười. Có ý tứ gì? Đơn giản mà nói, đi làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta thay đổi, làm cho bọn họ ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến trùy tâm can. Bọn họ vì sao lại ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến trùy tâm can? Biên cầu kết hôn nhưng lại gả cho một lão công cực xuất, gia thế bối cảnh lại hảo, trọng yếu nhất là lão công đối cậu yêu thương đều không nhịn được. Bọn họ có thể không ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến trùy tâm can sao? Chúng ta đi tức chết bọn họ. Nhạc San bị một câu cuối cùng của cô làm cho tức cười. Tức chết các cô đối với chúng ta có lợi gì? Như thế nào không có, có thể làm chúng ta hả dạ? Bạch Tiệp Ngọc đại tỷ hào khí nói. Nhạc San ngăn chặn không được cười lên. Tóm lại, mình đã muốn quyết định tham gia. Cần Tâm cùng Sài Nghê cũng đều đồng ý, cho nên cậu cũng phải tham gia. Còn có nói với Bùi Danh Cạnh, gọi hắn ngày đó nhất định phải bôi cậu đi, chúng ta cùng đi đem những người đó tức chết, cứ quyết định như vậy. Hôm đó, nhà ăn được bao chọn, cho nên người ra vào nhà ăn, nếu không phải là các đồng học với nhau, chính là bạn mà họ mang theo. Biết được vợ yêu, cuộc sống trung học bi thảm, Bùi Danh Cạnh lập tức quyết định muốn cùng đi tham dự hội đồng học, vì vợ xả giận. Hôm nay, hắn lái xe, đưa tứ quân tử đến tham gia bữa tiệc này. Hắn ở trước cửa nhà ăn, cho nhóm nữ sĩ xuống xe, chính mình đem xe đến bãi đỗ. Bà mỹ nữ cùng một người phụ nữ đang mang thai, làm cho mọi người sửng sốt, hoài nghi các cô có phải hay không phát hiện cái biển treo bên ngoài. Cố tình trung học 3 năm nhị ban đồng học hội, mà nghĩ lầm gian nhà ăn này vẫn giống bình thường. Thân là chủ sự đồng học hội lần này, Tịnh Thục Linh tự nhiên đi ra hướng 4 người giải thích, bảo đảm hội đồng học có thể thuận lợi tiến hành. Thần xin lỗi, hôm nay nơi đây đã muốn bị bao chọn, không buôn bán. Cô dương giọng đối 4 người nói. Chúng tôi tới là tham gia hội đồng học. Tịch Thục Linh. Bạch Tiệp Ngọc mở miệng, thong thả đem kính râm trên mũi cúi xuống. Tịch Thục Linh lặng lặng nhìn cô, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại nhận thức không ra đại mỹ nữ trước mắt đến tột cùng là ai. Bọn họ lớp học có nhân vật này sao? Đã lâu không thấy, Tịch Thục Linh. Sai Nghê cũng tháo xuống kính râm trên mặt. Tịch Thục Linh chậm rãi trợn to hai mắt, khuôn mặt này cô nhớ rõ chính là trải rộng trên mặt hắn thanh xuân đậu đậu, làm sao có thể ngay cả cái đậu ba cũng chưa lưu lại. Chờ một chút, nếu Sai Nghê xuất hiện ở chỗ này, như vậy... Đã lâu không thấy. Cái thanh âm thứ ba vang lên, cô là cao nhất trong 4 người, có dáng người modern style, cô cũng lấy kính râm xuống, đó là Đoàn Cần Tâm. Như vậy Tịch Thục Linh chấn động, nhớ tới Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, tứ quái nhân. Có Sài Nghê, có Đoàn Cần Tâm, còn có cô nữ nhân mặc đồ màu lục trước mắt, chỉ thấy con mọt sách Nhạc San đối với cô xả một cái mỉm cười lãnh đạm. Như vậy khó có thể tin, xanh đại hai mắt, nhảy mắt quay đầu nhìn về phía đại mỹ nữ thứ nhất, mở miệng nói chuyện cùng cô. Nữ nhân này là Bạch Tiệp Ngọc, nữ phi thường, điều này sao có thể? Quá mức khiếp sợ, cô cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Đi thôi, chúng ta tìm vị trí ngồi xuống. Đoàn Cần Tâm mở miệng, bốn nữ nhân liền thẳng tìm vị trí ngồi xuống. Ba người đeo kính râm trên mặt, hơn nữa bên cạnh có một người trừ bụng to ra thì ngoại hình không hề khác trước đây. Đồng học thật xác nhận tứ quái nhân ngày xưa. Tuy nói là nữ đại 18 biến, nhưng là các cô cũng không hề khác nhiều như thế đi. làm sao có thể trở nên xinh đẹp như vậy, có tự tin, nhàn tĩnh mê người như vậy. Nhạc San là người không bắt mắt nhất trong bốn người nhưng lại có bầu. Cô kết hôn sao? Cái dạng nam nhân gì sẽ thích cô, loại nữ nhân này? Đại khái là phàm phu tục tử, bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn đại khái có cái bụng bia, còn có điểm ngốc nghếch, bộ dạng không cao, tóm lại là thật bình thường. Lão công Nhạc San hắn là ai vậy? Nếu cô thật sự kết hôn? Các học sinh không tự chủ được, nhìn chăm chú vào cô, nhưng không ai dám lên, tiến đến cùng các cô bắt chuyện, chính là không ngừng mà châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, cũng chỉ kém không đối với các cô, trực tiếp chỉ trỏ mà thôi. Bọn họ phản ứng như vậy khiến Bạch Tiệp Ngọc thật vui vẻ, khóe miệng tươi cười thủy chung chưa ngừng. Cậu đoán khi Quỳ Danh Cạnh xuất hiện, bọn họ sẽ có cái phản ứng gì? Sai Nghê lấy vẻ mặt khẩn cấp biểu tình hỏi Nhạc San. Mình đoán bọn họ trong mắt đại khái rơi xuống đi. Đoàn Cần Tâm kinh phùng nói. Cảm giác chỗ này thật chán, chúng ta muốn ở bao lâu? Nhạc San nhíu mày, tuyệt không tưởng đem thời gian lãng phí tại đây. Chờ lão công của cậu tới là chúng ta có thể đi rồi, Bạch Tiệp Ngọc nói. Xem nhăng Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bùi Danh Cạnh vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt toàn nữ nhân, không chỉ vì hắn bộ dạng rất cao lại thập phần anh tuấn, còn bởi vì hắn cả người tản mát ra một loại hơi thở lãnh đạo khiến cho hắn làm người ta khó có thể kháng cự mị lực. Tuy rằng hắn đã là lão công chính mình, Nhạc San thấy hắn hướng mình đi tới, tim đập vẫn không khỏi nhanh lên. Hắn thật sự hảo mê người. Lão bà, chỗ ngồi của anh đâu? Đứng ở trước mặt cô, hắn tự nhiên mở miệng hỏi. Nhạc San mơ hồ nghe được bốn phía nhất vang lên một mảnh hút không khí. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỗi khuôn mặt biểu tình đều không sai biệt nhau lắm. Không phải nghẹn họng, nhìn chân chối, khó có thể tin, chính là ngây ra như phỗng, trừng mắt nhìn bọn họ. Không cần chỗ ngồi, bởi vì bọn em quyết định phải đi. Nhạc San đứng dậy nói. Bùi Danh Cạnh lập tức thần thủ giúp cô, động tác ôn nhu lại nhẹ nhàng, một bộ dáng che chở. Phải đi, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn hỏi. Bởi vì nhàm chán, cho nên chúng tôi quyết định rời đi trận địa đến nhà anh nói chuyện phiếm. Có thể đi, Tổng Giám Đốc đại nhân. Bạch Tiệp Ngọc trả lời, giải quyết xong vấn đề công ty phụ thân. Bùi Danh Cạnh về công ty đi làm công tác chính mình thích, mà chức vị đúng là Tổng Giám Đốc. Đương nhiên, Bùi Danh Cạnh không chút do dự trả lời, lực chú ý lại đặt toàn trên người lão bà. Bãi đỗ xe cách nơi này có đoạn khoảng cách, muốn hay không anh đi lấy lại? Hắn ôn nhu hỏi. Thỉnh thoảng đi bộ cũng không tệ. Nhạc San lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cạnh, em còn chưa nộp phí tham gia. Bùi Danh Cạnh gật đầu, gọi một gã bồi bàn nhà ăn. Đây là danh thiếp của tôi, hôm nay tôi mời, phiền toái anh sau đi một chuyến đến tìm tôi. Hắn hào sảng đối với bồi bàn nói, sau đó đưa danh thiếp cho hắn. Nhạc San có chút giật mình. Chúng ta tới muộn lại về sớm có chút ngượng ngùng, làm thế này cũng có thể đi. Bùi Danh Cạnh nhìn về phía quần chúng ở đây, trợn mắt há hốc mồm, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngượng ngùng, chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại. Tái kiến, Bạch Tiệp Ngọc vui vẻ hướng đoàn người vẫy tay tái kiến, quả thực thích phiên. Tái kiến, bất quá vẫn là hy vọng không bao giờ gặp thì tốt hơn. Đoàn Cần Tâm nói. Về sau, không cần lại viết giấy mời chúng tôi đến. Tái kiến, Sai Nghe mặt không chút thay đổi. Sau đó một hàng năm người cùng nhau đi ra nhà ăn. Đi khoảng một cách, bốn nữ nhân rốt cuộc ngăn chặn không được, đứng lại chợt cười ra tiếng. Trời ạ, thật sự là rất hảo ngoạn. Mọi người có hay không nhìn đến biểu tình trên mặt những người đó? Đoàn Cần Tâm biên cười biên nói. Bùi đại tổng tài, hào khí mời khách của anh thật đúng là thần đến nhất bút, chẳng qua tiện nghi cho những người đó. Bạch Tiệp Ngọc cười tỏ vẻ. Bất quá lại có thể cho những người đó ghen tị, hâm mộ Nhạc San đến từ, không phải sao? Sai Nghê cùng cười. Cánh, anh có thể không cần lãng phí. Nhạc San nhíu mày. Yên tâm, lão cùng cậu rất nhiều tiền, chút tiền ấy coi như không cẩn thận rơi vào dòng nước bẩn, bị con dẹp ăn luôn thì tốt rồi. Bùi Danh Cạnh khóe miệng khẽ nhếch, nghiêm trang đối lão bà nói. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên cất tiếng cười to. Con dẹp, thật không dự đoán được. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Tốt lắm, tôi phải đi, còn có việc cần phải chuẩn bị. Đoàn Cẩn Tâm trước mở miệng. Cậu không đi nhà của mình sao? Nhạc San kinh ngạc hỏi. Tâm Tâm không đi, chúng tôi cũng không đi. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, hai người hẹn hò đi, lần khác liên lạc lại. Bạch Tiệp Ngọc nói xong, vẫy vẫy tay xoay người rời đi. Sai Nghê cùng Đoàn Cẩn Tâm cũng cười với cô, cùng nói một câu, lần khác tái kiến. Sau đó cùng Bạch Tiệp Ngọc cùng nhau rời đi. Nhạc San lẳng lặng nhìn theo các cô càng đi càng xa, có chút không rõ các cô làm sao có thể nói đi là đi. Em bị xa lánh sao? Cô không tự chủ được hỏi lão công, trong giọng nói không có một tia bi thương, chỉ có khó hiểu. Các cô ấy thật là bằng hữu chính hảo, biết khi nào nên đi, làm cho bạn tốt cùng lão công yêu dấu, hưởng thụ thời gian hẹn hò. Bùi Danh Cạnh thành khẩn bình luận. Lão công yêu dấu, Nhạc San có chút tựa tiếu phi tiếu. Chẳng lẽ không đúng sao? Bùi Danh Cạnh mày một điều anh không bị ai bị nổi bộ dáng. Nhạc San nhịn không được lắc đầu bật cười. Thấy cô lắc đầu, hắn lập tức bước hiếp tới gần cô. Em dám nói không phải, ngữ khí tràn đầy cảnh cáo. Em yêu anh, thật sự yêu anh. Cô nhu cười, kìm lòng không được theo hắn, cúi người mà nhanh chóng hôn hắn một chút. Không nghĩ tới Bùi quản lý của cô, ngốc sửng sốt một chút, mặt lại chậm rãi đỏ lên, thật đáng yêu. Nơi này là nơi công cộng, em làm chi? Hắn xích cô, đôi mắt tình ý vô hạn, lại cơ hồ muốn mãn ra. Cô đôi hắn nhếch miệng cười, sau đó ôm lấy tay hắn, tựa vào hắn nói, chúng ta hẹn hò ở đâu đây? Em muốn đi chỗ nào? Hắn ngữ khí phiến mãn nhu tình. Chỉ cần có anh, nơi nào cũng được. Cô ngẩng đầu lên, đối với hắn mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, làm cho cô như một thiên sứ của hắn. Anh yêu em ăn, hắn thâm tình đối với cô nói. Hạnh phúc lệ quang ở Nhạc San trong mắt lóe ra, cô nín khóc mỉm cười, cùng hắn mười ngón giao nắm. Vợ chồng lưỡng cứ như vậy, theo Hồng Chuyên, nói chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu. Bọn họ mục đích không chừng, nhưng xác định là giai đoạn này, bên cạnh hắn và cô, cả đời vĩnh viễn làm bạn. Đây là hạnh phúc, cũng là hạnh phúc bình thường nhất. Mọi người, ai ai cũng có thể đến được hạnh phúc. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là câu chuyện Phúc Hắc Bùi Quản Lý của tác giả Kim Huyền đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ các bộ truyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.